em không biết. Đêm giao thừa, tôi về nhà cùng với ca ca, ăn cơm tất niên rồi ở lại đó một đêm. Căn bản cũng không biết tình huống lúc ấy à. Cô ta cũng không có đề cập với tôi về chuyện bức quả. Vậy sau này, người có tiến vào phòng của cô ấy hay không? Đó là ngày Mẫn nhận được quyết tự. Sau khi hội nghị kết thúc trở về, tôi có tiến vào phòng của cô ta một lần. Lý Ẩn kích động hỏi. Thật không? Vậy cậu có nhìn thấy bức tranh nào không? Bức tranh? Cái này thật không là nhớ rõ à. Tình huống lúc đó của Mẫn rất là không tốt. Cô ta cứ một mực khóc lóc, hơn nữa còn không ngừng đề cập đến muội muội của cô ta. Trước mắt, Tinh Long là người duy nhất trong nhà trọ biết rõ quá khứ của Mẫn. Hắn cho rằng chuyện này cũng không cần phải nói ra. Dù sao tìm không thấy Thâm Vũ, nói chuyện này ra cũng không có lợi ích gì. Cô ta Mẫn bị quỷ nhập vào người nữa à? Nội tâm Tình Lòng thập phần than thở. Tuy trong nhà trọ mỗi người đều là bản thân khó bảo toàn, nhưng Tình Lòng đối với Mẫn lại có một phần tình cảm đặc biệt. Dù sao lúc trước cũng là hắn cứu tánh mạng của cô ta. Cô còn ở trước mặt của mình khóc lóc kể lể về một giai đoạn thống khổ trong cuộc đời. Thế nhưng Mẫn cũng không thể chạy thoát khỏi quyết tự. Mẫn của hôm nay chính là bản thân mình của ngày mai à. Nghĩ vậy, Tinh Long càng thêm hạ quyết tâm. Đã tính người kia là ác ma thì sao? Cho dù người kia là ác ma thì đã sao? Nếu như ác ma có thể trợ giúp mình rời khỏi nơi này, bán linh hồn cho ác ma thì sao chứ? Không tiết lộ manh mối về sinh lộ cho những người khác. Có thể. Cái này có gì là không thể chứ? Nhưng tựa hồ đòi hỏi của người kia không chỉ là như thế à. Người kia muốn xem bản ác của nhân tính. Như vậy hắn muốn chính mình làm như thế nào đây? Chờ một chút, Lý Ẩn, Tinh Long bỗng nhiên nói. Người vừa rồi nói bức quả, vì cái gì đột nhiên lại liên quan tới bức quả? Cái tin nhắn kia gửi tới cũng chính là một bức tranh. Lý Ẩn hỏi, cũng là một bức tranh à? Là như thế này. Mùi mùi của Mẫn thời điểm giao thừa có đưa cho cô ta một bức quả. Tinh Long sau khi nghe xong vẫn còn cảm thấy vang vọng đầu đầy giọng nói của Mẫn. Thâm Vũ được người gọi là đứa con của ác ma. Ác ma, ác ma. Không, nhất định chỉ là trùng hợp. Chỉ là trùng hợp mà thôi, Tinh Long tự nói với mình. Làm sao có thể liên quan? Nhưng hắn lại nghĩ tới một điểm. Mẫn nói Thâm Vũ hiện tại đã hoàn toàn mất tích. Mất tích? Mẫn cầm lấy bức họa kia ở thời điểm giao thừa, còn mình nhận được quyết tự cùng chính vào ngày hôm ấy. Sau đó lúc chuẩn bị rời đi thì bắt gặp tờ giấy A4 kia, rồi tiếp đó Thâm Vũ mất tích. Lý Ẩn, Tinh Long tiếp tục truy vấn. Mùi mùi của Mẫn mất tích lúc nào? Kỳ thật nghiêm khắc mà nói là trốn đi, Lý Ẩn nói. Cô ấy để lại tờ giấy nói rằng mình sẽ không trở về nữa. Tôi hỏi anh là mất tích lúc nào? Có lẽ đó là một manh mối rất trọng yếu. Lý Ẩn ngẫm lại, tư hồ cũng có chút đạo lý. Là ngày mà các ngươi chấp hành quyết tự. Đêm hôm đó Mẫn tới cô nhi viện tìm Thâm Vũ, sau đó liền mất tích. Ân. Tinh Long tựa hồ không nắm chắc được điện thoại. Cái này cũng thật trùng hợp. Buổi tối đêm giao thừa, Mân lấy được bức quả. Trong ngày chấp hành chỉ thị, tờ giấy kia xuất hiện. Ban đêm, ngay khi chỉ thị kết thúc, Thâm Vũ liền biến mất. Tờ giấy kia nhất định là người trong nhà trọ làm ra. Còn người thần bí đã nói: các người ngay từ lúc ban đầu quay đầu lại, nên con mắt đã bị đổi hết rồi. Quay đầu lại, không nên quay đầu. Tờ giấy A4, chẳng lẽ nói người thần bí đang cùng mình giao dịch chính là Thâm Phủ? Nếu như vậy, vì cái gì là giao bức quả kia cho Mẫn? Là vì cái gì? Công ty Mai Giang Phong, Tứ Dạ cùng Kim Đức Lợi đang dán người lên vách tường, nhìn không chuyển mắt tới phía bên kia cây cầu. Trời đã dần sáng hẳn, ánh mặt trời rực rỡ làm hai người có thêm không ít dũng khí. Kim Đức Lợi cũng không còn biểu lộ sợ hãi như vừa rồi. Vừa rồi, Tư Dạ bỗng nhiên nói: Lý Ẩn có nói với tôi về chuyện minh hôn, người cho rằng như thế nào? Minh hôn? Tôi có nghe nói qua, bất quá cũng không biết có đúng hay không nữa. Còn phải tìm một người là chú rể cùng tân nương bái thiên địa để giải phóng các ác linh trú ngụ trên người Mẫn. Tôi tuyệt đối không có làm đâu, căn bản chính là cử tử nhất sinh mà. Không tìm ra sinh lộ cũng không có cách nào an toàn, Tử Dạ nói. Tóm lại, tôi cho rằng có thể cân nhắc tìm trong công xưởng có bộ tinh lan cổ đại. Nếu có thì giả thuyết này có độ tin cậy rất cao. Không thể nào, thật sự là muốn tìm sao? Kim Đức Lợi thoạt nhìn có chút co rúm lại, lập tức gãi đầu nói: nếu nói về thủy phục, trước kia nhà tôi cũng có một kiện, là bà cố bên ngoại có một bộ giá y thời kỳ dân quốc. Nhà ngươi cũng có? Tư Dạ truy vấn. Vậy ngươi có hiểu rõ nó hay không? Cũng không thể nói là hiểu rõ. Bất quá bộ đồ kia đã được bảo tồn hơn nửa thế kỷ, cũng coi như là rất cổ xưa. Về sau truyền cho ngoại tổ mẫu của tôi, tiếp đó là tới mẫu thân. Vốn cha mẹ còn có ý định truyền cho vợ của tôi, nhưng tôi kiên quyết phản đối. Tôi nói tương lai tôi kết hôn nhất định là phải muốn nương tử của tôi mặc áo cưới. Đối với hôn lễ cổ đại, tôi nửa điểm cũng không có hứng thú. Nhưng mà mẫu thân nói đơn giản là chỉ giao cho tôi, để cho tôi đặt ở bên dưới hòm đồ cưới. Tôi khi đó cũng rất là chán ghét cái kiện thủy phục kia. Bây giờ vẫn còn sao? Có lẽ vẫn còn. Nói thật, tôi lúc ấy chỉ là thoáng liếc qua cái kiện giá y kia, chỉ là liếc thôi. Tôi cảm thấy rất giống kiện ở nhà tôi à. Tư Dạ cảm thấy rùng mình, lập tức truy vấn: chuyện gì đã xảy ra? Chính là như vậy. Đều là hàng thủ công tô tú, đều thiêu uyên ương, cũng đều. Có nhiều thứ trùng hợp như vậy sao? Tư Dạ lại một lần nữa truy vấn, làm thần sắc Kim Đức Lợi nghi hoặc không thôi. Làm sao vậy? Cô sẽ không nghĩ kiện giá y kia chính là của nhà tôi chứ? Như thế nào lại? Làm sao có thể? Kỳ thực lô quần áo này thường khá giống nhau, tôi có nhìn sai cũng rất là bình thường. Khi đó tôi cũng có chút khẩn trương cho nên... Tư Dạ lại hỏi: người nhìn thấy rõ không? Không, không thấy rõ. Nói cho tôi biết sự tình về kiện hỷ phục kia đi. tôi nói chính là bộ để ở nhà ngươi á. Kim Đức Lợi nhìn Tử Dạ hỏi thăm nghiêm túc như vậy, hắn liền suy tư một phen mới mở miệng nói: tôi nghĩ thật sự không có khả năng bà cố tôi tại thời kỳ dân quốc bị một tên quân phiệt thu làm vợ bé thứ ba. Kiện giá y kia là Tằng Tổ Phụ, chính là tên quân phiệt cố ý đặt mai. Lúc ấy hắn phi thường sủng bà cố tôi. Thời kỳ dân quốc, thế lực quân phiệt có thể nói là cường đại nhất. Bà cố tôi xuất thân là con hát, cho nên bà cho rằng đã tìm được nơi để dựa vào, liền ôm chặt lấy cái đùi này. Bất quá lúc đó Tằng Tổ Phụ bên ngoài vốn có thêm một cô vợ bé, cô ta phi thường ghen tị, cũng bởi vì vậy rất chán ghét bà cố, thậm chí còn nói bà cố tôi chính là một con hát, ai ai cũng có thể làm chồng. Tóm lại, sau cái lễ nạp vợ bé 2 ngày, liền tìm đến một đống người đánh chửi bà cố. Cô ta thậm chí còn cầm kéo tính cắt bỏ kiện hỷ phục kia đi, nếu như không phải bà cố ngăn cản, chỉ sợ đã hư mất. Nhưng mà về sau Tằng Tổ Phụ dẫn theo không ít quân nhân ngăn bà vợ bé hung ác đó lại. Khi đó thật sự hắn rất là sủng nịnh bà cố. Tôi nghe nói cái vợ bé kia sau 1 tuần bất ngờ quỷ dậy chết đi à. Chương 9 của quyển 9, tác phẩm Nhà Trọ Địa Ngục đến đây là hết. Mời các bạn cùng lắng nghe tiếp vào chương sau.